Chương 1311 lại điểm binh. Đoành, thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng trong thiên địa. Cự trảo khổng lồ không chút lưu tình vỗ lên ngập trời chiến văn kiếm ảnh. Trong lúc va chạm cả phiến không gian đột nhiên sụp đổ, tựa như hố đen. Trên long trảo tràn ngập khí tức hủy diệt đậm đặc. Trong nháy mắt khi long trảo hạ xuống, chỉ thấy từng đạo kiếm ảnh cực kỳ sắc bén đột nhiên vỡ vụn ra. Rắc rắc rắc, thanh âm vỡ vụn của kiếm ảnh không ngừng vang lên, từng điểm sáng lấp lánh bay đến bầu trời. Vũ Tông thấy cảnh này mí mắt mà nhịn không được chớp chớp, hiển nhiên không có ngờ thế công mục Trần cường hãn đến mức này. Ta cũng không tin người có thể đột phá được vạn đạo kiếm ảnh của ta. Vũ Tông cắn sang một cái không chút do dự thúc giục kiếm ảnh, phù tiền cái địa bắn về lòng chảo. Bành bành, lòng chảo cùng kiếm ảnh cuồn cuộn không ngừng va chạm. Bất quá, dưới thế công điên cuồng của kiếm ảnh, tốc độ lòng chảo dần chậm lại. Chiến vàng chi chít trên đó cũng bắt đầu ảm đạm. Thấy cảnh này mặt Vũ Tông hiện ra nụ cười lạnh, nhưng nụ cười cũng không có được bao lâu thì cứng lại. Bởi hắn thấy lòng chảo mang khí tức hủy diệt kia, tuy bị vô số kiếm ảnh cản, nhưng vẫn dùng tốc độ chậm chạp từ từ đánh tới chỗ hắn. Chiến lý tên này sao lại có thể ngưng luyện như vậy? Còn người Vũ Tông hơi co rụt lại, nếu xét số lượng chiến văn thật là hắn là chiếm ưu thế một chút. Hiển nhiên chiến ý của Mục Trần lại bền chắc hơn hắn. Xét từ ý nghĩa nào đó, chiến ý của Huyền Long Quân Mục Trần khống chế có chất lượng cao hơn hắn một bậc. Vừa nghĩ tới đây, mặt Vũ Thông xanh mét. Đây là chuyện hắn tuyệt không muốn thừa nhận. Phía dưới, thống lĩnh Huyền Long Quân cũng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Mục Trần. Thân là thống lĩnh đương nhiên hắn cực kỳ hiểu chiến ý Huyền Long Quân. Tất nhiên hắn cảm giác so với Vũ Thông, Mục Trần điều khiển chiến ý Huyền Long Quân nhuần nhuyễn hơn. Số lượng chiến văn tương đương, không thể nghi ngờ là Huyền Long chiến ý Mục Trần ngừng tụ, bền chắc và tinh thuần hơn. Trên bầu trời, Mục Trần nhìn long chảo tuy bị vô số kiếm ảnh điên cuồng đánh chặn, vẫn chậm chạp tiến gần Vũ Thông. Chợt hắn hít sâu một hơi, mắt đột nhiên trở nên bén nhọn. Oanh! Đột nhiên lúc này long chảo nắm chặt lại, lập tức tạo thành long quyền. Trên đó chiến ý mênh mông luân chuyển, tựa như vô cùng vô tận, tản ra sự cuồng bạo không cách nào tả nổi. Vỡ cho ta! Mục Trần khẽ quát một tiếng, long quyền đánh xa, chớp mắt sau đó là vô số kiếm ảnh phía trước chợt vỡ vụn. Vèo vèo, long quyền cực kỳ bá đạo đánh tan thế công của kiếm ảnh. Tuy nhiên trên long quyền cũng hiện ra đầy vết kiếm, nhưng vẫn mang một luồng sức mạnh kinh khủng xuất hiện trên bầu đầu Vũ Thông, mạnh mẽ đánh xuống không chút lưu tình. Thấy bóng long quyền bao phủ tới, mặt Vũ Thông biến đổi, chợt hắn cắn răng một cái, tay chập vào nhau ấn pháp biến đổi điên cuồng. Ông đại dương chiến ý mênh mông đằng sau chợt điên cuồng cuộn trào, sau đó nhanh hóa thành tầng tầng chiến ý hào quang ngăn cản long quyền. Bành bành, long quyền khổng lồ hung hăng đánh lên tầng chiến ý hào quang dày đặc, đánh vỡ từng tầng một. Bất quá chiến ý hào quang đổ vỡ, nhưng chiến văn trên long quyền lại nhanh ảm đạm vì chiến ý đang dần dần tiêu hao hết. Ngắn ngủi vài hơi thở, Vũ Thông ngừng tụ ra mấy trăm chiến ý hào quang, nhưng đều bị long quyền nghiền nát như củi khô. Mà đến khi tầng chiến ý hào quang cuối cùng vỡ vụn, thì long quyền cũng đến cực hạn, nổ tung cách đầu Vũ Thông mười mấy trượng. Long quyền vỡ vụn ra, rơi xuống Vũ Thông, vẫn cứ làm hắn rên một tiếng, tóc xõa tơi bời, quần áo nát vụn nhìn qua cực kỳ chật vật. Vẫn cản được sao? Mục Trần thấy cảnh này mắt hơi dừng lại. Công kích này gần như là một cái kích mạnh nhất hắn có thể đánh ra, không ngờ vẫn bị Vũ Thông cản ở phút chót. Thế này hiển nhiên khó giải quyết ngoài dự liệu. Lúc này Vũ Thông thấy mình bị Mục Trần chèn ép cho chật vật như thế, khuôn mặt âm trầm đáng sợ, mặt như muốn nuốt sống Mục Trần. Vốn cho rằng đối phó Mục Trần là chuyện dễ như trở bàn tay, vậy mà khi giao thủ hắn mới nhận ra đối thủ mà hắn không thèm để ý lại khó chơi như vậy. Điều này càng làm hắn sinh ra hối hận một chút. Sớm biết như vậy, dù hắn trả giá cao hơn cũng không để Mục Trần tiến vào trong ngành. Bất luận thế nào ta cũng phải có được Huyền Long Quân. Ánh mắt Vũ Thông lóe hàn quang như muốn nuốt người, Tình hình trước mặt thủ đoạn bình thường đã không làm gì được Mục Trần. Nếu người muốn chết hôm nay ta toại nguyện cho người. Khuôn mặt Vũ Thông dữ tợn lên, khẽ cắn răng nặng nề nuốt một viên đan dược cất kỹ trong miệng. Oanh, nuốt đan dược xong thân thể Vũ Thông chấn động mạnh, cảm giác cơ thể bộc phát lực lượng to lớn. Thậm chí lúc này ý niệm của hắn cũng điên cuồng tăng trưởng. Đan hắn sử dụng tên là chiến ý đan, ý nghĩa như tên gọi, chính là có thể thúc đẩy chiến ý bản thân phát triển. Tuy là hiệu lực cực mạnh nhưng mà có gì chứng về sau, sơ sẩy ý chí bản thân cũng chẳng ổn định, thậm chí là thần trí bị phá hủy. Mắt Vũ Thông đỏ bừng, hắn hiểu chết chịu đựng cảm giác đau nhức tới ngất đi trong đầu. Tay đột nhiên kết ấn, thoáng chốc sau, một cố ý niệm vô cùng cường đại quét ngang ra, một lần nữa bao phủ Huyền Long Quân phía dưới. Hắn lại điểm binh, vù vù khi ý niệm của hắn bao phủ, phía dưới có từng bóng người phóng lên cao, ngắn ngủi mấy hơi thở lại gần 1.000 chiến sĩ Long Huyền Long gia nhập đại quân sau lưng Vũ Thông. Hả? Nam tử cao lớn thấy vậy nhíu mày, ý nhận ra ý niệm Vũ Thông đột nhiên tăng vọt. Theo dự tính ban đầu, số binh sĩ Huyền Long Quân Vũ Thông cùng một trận điều khiển cũng chỉ chừng 1.000 mà thôi. Sao có thể? Mục Trần thấy cảnh này còn người co rụt mãnh liệt. Lúc trước giao thủ sớm là thấy rõ khả năng Vũ Thông, bằng bản thân Vũ Thông cơ bản chưa thể nào điều khiển được 2.000 chiến sĩ Huyền Long Quân. Nếu như miễn cưỡng, rất có thể bị cổ chiến ý cường đại kia phá hủy thần trí bản thân. Hắn cao mày nhìn Vũ Thông, thấy ánh mắt đỏ bừng của hắn, liền mơ hồ đoán được Vũ Thông hẳn là đang sử dụng ý pháp nào đó tăng cường ý chí bản thân. Nếu không, cơ bản hắn không thể điều khiển được 1.000 chiến sĩ Huyền Long Quân. Tiểu tử, xem lần này người làm sao đấu lại với ta. 2.000 chiến sĩ Huyền Long, chiến ý mạnh mẽ như thế phóng lên trời cao, khiến cả phiến thiên địa này vặn vẹo. Chiến ý của Vũ Thông lúc này có lẽ là gấp đôi lúc trước. Hắn cười dữ tợn với Mục Trần, đột nhiên tay chỉ không trung. Oanh! Bầu trời chấn động, từ đại dương chiến ý sau lưng Vũ Thông hiện ra một đạo chiến ý quang hồng lớn chừng vạn trượng. Chiến ý quang hồng vọt tới, xuyên thủng không gian, không chút lưu tình đánh đến Mục Trần. Mục Trần thấy vậy tay vội kết ấn, từ trong chiến ý mênh mông lần nữa ngừng tụ ra một chiếc long trảo đón chặn chiến ý quang hồng. Bành, hai bên va chạm, nhưng mà lần này chiến ý long trảo lập tức bị cầu vồng kia đánh vỡ tan. Ánh mắt Mục Trần trầm xuống, hiện giờ chiến ý của Vũ Thông cực kỳ cường hãn, rõ ràng là hoàn toàn vượt qua hắn. À, lúc trước không phải người đắc ý sao, thấy Mục Trần hoàn toàn yếu thế, Vũ Thông không khỏi cười như điên. Tay áo vung lên, từng đạo chiến ý không ngừng ngừng luyện ra, chấn động chân trời, hung hăng lao tới phía Mục Trần. Dưới thế công cuồng bạo bậc này của Vũ Thông, dù là Mục Trần dùng hết sức thúc giục chiến ý ngăn trở, vẫn liên tiếp bại lui. Chiến ý mênh mông sau lưng cũng dần hiện rõ hơn, mỏng manh hơn. Rõ ràng lúc này hắn đã ở thế bại. Phía dưới nam tử cao lớn nhíu mày nhìn Mục Trần đột nhiên bại lui, thật ra hắn cảm giác Vũ Thông dùng bí pháp nào đó, nhưng trước đó bọn hắn không đặt ra quy định rõ ràng, chỉ là thắng thắng, bại bại thôi. Trên thế giới này vốn có nhiều chuyện không công bằng, đôi lúc chỉ có kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất. Trên quảng trường đông đảo chiến sĩ Huyền Long Quân thở dài tiếc nuối, với lý do mang cho người lòng biết, thật ra bọn họ nghiêng về phía Mục Trần một chút. Bất quá bọn họ là quân nhân, chung quy cũng phải biết phục tùng kẻ thắng sau cùng. Nếu Mục Trần không thể chiến thắng, coi như là giữa Mục Trần và bọn họ không có duyên. Đã thế, cũng không cần cố chấp nữa. Oanh oanh, từng đạo chiến ý thất luyện xuyên thủng chân trời, đánh cho chiến ý phòng ngự của Mục Trần tan tác tơi bời. Ngay cả tầng mây chiến ý kia đều trở nên vô cùng mỏng manh, như sắp tiêu tán. Bất quá cũng không ai để ý rằng dù Mục Trần liên tiếp bại lui, tình thế vô cùng nguy hiểm, nhưng mặt hắn là chẳng có bao kinh hoàng, ngược lại mắt lạnh lẽo, trong tay áo sớm kết ấn, dường như đợi cái gì. Tiểu tử, hiện giờ quỳ xuống có lẽ ta có thể tha mạng cho ngươi. Vũ Thông đứng lên, ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc dữ tợn. Lúc này hiển nhiên hắn là nắm chắc chiến thắng. Trong tay 2.000 chiến sĩ Huyền Long quân, chiến ý như thế cơ bản Mục Trần không cách nào chống lại được. Vậy mà đối với nụ cười điên cuồng của hắn, Mục Trần chỉ là mỉm cười khinh miệt. Vậy người chết đi. Vũ Thông cười gằn không chút do dự, tay chập lại, chiến ý mênh mông đột nhiên ngưng tụ thành một cái thanh chiến mâu khổng lồ mấy chục vạn trượng, trên thân chiến mâu phải tới là 850 vạn chiến văn. Số lượng chiến văn như thế, đại viêm mãn địa chi tôn dù nghe thôi cũng chạy mất xác. Mục Trần nhìn chiến mâu sánh ngang vòng trời, chợt tay run lên, sau đó mặt anh tuấn giật hiện vẻ nụ cười thở dài như chút được gánh nặng. Rốt cuộc cũng thủ sao? Hắn ngẩng đầu hướng phía Vũ Không, mặt mũi dữ tợn, nói cười: lần này cho ngươi một bài học, sau này giao thủ với người khác nói nhảm quá nhiều thì phải hối hận. Thanh âm vừa dứt, ấn pháp kết sẵn trong tay đột nhiên biến đổi, nhất khí hóa tam thanh, hiến pháp thành công. Không gian bên cạnh đột nhiên vặn vẹo, thoáng có hai bóng người từ hư vô hiện ra, chính là Hắc Bạch Mục Trần. Sau khi bọn hắn hiện, lập tức ngồi bằng trên không trung, sau đó thêm ý niệm càn quét, dưới tiếng quát trầm thấp vang vọng giữa thiên địa. Điểm binh. Chương 1312 Huyền Long Chiến Linh. Khi hai tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang, nhất thời hai cỗ ý chí cường hãn quét qua, nhanh bao phủ lấy Huyền Long quân. Lúc này dưới sự dẫn dắt ý chí, nhiều chiến sĩ Huyền Long quân đột nhiên phóng lên cao. Đây là nam tử cao lớn nhìn cảnh này, còn người nhị không được co rụt, mắt chấn động nhìn hai tên ảnh Mục Trần giống như đúc. Đó là linh lực hóa thân sao? Sao lại có thể mạnh mẽ giống hệt bản thể, thậm chí trình độ chiến trận sư tương đương. Nam tử cao lớn động dung, tuy kiến thức của hắn không tầm thường vẫn bị cảnh này làm cho khiếp sợ. Hắn không ngờ Mục Trần có thủ đoạn kinh người bực này, dù là chủ nhân cũ của bọn họ cũng làm không được. Phù, trong lúc thống lĩnh Huyền Long quân còn khiếp sợ, Mục Trần ngược lại thở vào nhẹ nhõm. May là vừa kịp lúc, nếu không thì hôm nay hắn thua thật. Trước khi tiến vào mảng không gian này, để lại hai hóa thân đối phó hai tên vũ thị, hiển nhiên khá phiền phức. Vì một khi chưa giải quyết được hai tên vũ thị, hắn chưa thể để hóa thân rút lui, nên là không bằng đội hình của bọn linh kê bên ngoài sợ rằng chống không nổi, cho nên chỉ có thể đợi hai cái hóa thân xong việc mới gọi chúng vào. Cũng may phút chót, hai hóa thân là vừa kịp lúc giúp hắn ổn định cục diện. Vù vù, từng bóng người nhanh xuất hiện sau lưng Hắc Bạch Mục Trần, số lượng tăng chừng 2.000 người, tính thêm bên Mục Trần là tầm 3.000 binh sĩ Huyền Long quân. Một mình Mục Trần tất nhiên tuyệt không thể khống chế 3.000 Huyền Long quân, may có hai đạo hóa thân chia sẻ giúp, hơn nữa ba người tâm ý tương thông, hoàn toàn ba người như một, chẳng khác là bao so với một cùng người điều khiển. Oanh, Hắc Bạch Mục Trần điểm binh xong lập tức là thúc giục chiến ý, nháy mắt chiến ý mênh mông sồi sục, uy áp đáng sợ bao phủ thiên địa run rẩy. Chiến ý do 3.000 Huyền Long quân tạo thành chỉ có thể nói là đáng sợ. Dưới chiến ý chèn ép, mặt Vũ Thông vốn là đắc ý, giờ lại ngưng động, mặt hắn hiện vẻ hoảng sợ nồng đậm. 3.000 Huyền Long quân sau lưng Mục Trần là rõ hắn sợ chết. Trước đó hắn là dùng chiến ý đang thúc giục tiềm lực mới có thể khống chế được 2.000 Huyền Long quân, áp chế Mục Trần gắt gao. Giờ đây Mục Trần đột nhiên điều động 3.000 Huyền Long quân, có thể tưởng tượng một khi phát động công kích là kinh thiên động địa đến cỡ nào. Khốn kiếp chết tiệt, sao hắn có thể làm như vậy? Vũ Thông chấn kinh lẩm bẩm nói, mắt đỏ ngầu toáng hiện sợ hãi. Đối mặt 3.000 Huyền Long quân, hắn có cảm giác muốn quay đầu chạy trốn. Bất quá cuối cùng Vũ Thông kìm cảm giác, dù không biết làm sao Mục Trần có thể điều động được 3.000 Huyền Long quân, nhưng hắn không nghĩ Mục Trần thật có thể khống chế được. Bởi vì quả thật như vậy, chỉ cần dựa vào 3.000 Huyền Long vệ này, Mục Trần cũng không kiêng kỵ bất kỳ kẻ nào trong tầng tứ đại viêm mãn. Chắc chắn là đang giả bộ. Lúc này hắn là sức cùng lực kiệt rồi. Vũ Thông nghiến răng nghiến lợi, mặt trở nên dữ tợn, không chút do dự. Trên bầu trời, chiến mâu do 2.000 huyền long quân tạo thành đột nhiên bắn ra xa, mấy trăm vạn chiến văn bộc phát ánh sáng chói lòa, dường như nhất thời phá bỏ chiến ý uy áp của 3.000 huyền long quân. Chết đi cho ta! Tiếng gầm của Vũ Thông vang vọng trong thiên địa. Chiến mâu xuyên thủng không gian nào tới, nhắm thẳng Mục Trần. Mục Trần ngẩng đầu lên, mắt nhìn chiến mâu xuyên qua không gian nào tới, sau đó khẽ gật đầu với Hắc Bạch Mục Trần. Ba người đồng thời kết ấn. Một khắc sau, huyền long quân phía sau họ bộc phát tiếng gầm nhẹ, chiến ý mênh mông như mây đen ngập trời, lan khắp thiên địa với tốc độ kinh người. Tầng mây chiến ý điên cuồng sôi sục, mơ hồ tản ra dao động đáng sợ. Vèo vèo, chiến mâu khổng lồ xuyên phá không gian nào tới, lập tức xuất hiện trên tầng mây chiến ý, sau đó không chút do dự dùng sức mạnh kinh khủng đánh tới, dường như muốn xé nát tầng mây. Mục Trần ngẩng đầu ngưng mắt nhìn chiến mâu khổng lồ tới gần tiền, chợt từ miệng thở phù một hơi. Quỳnh, lúc này tầng mây chiến ý vô tận dường như rung động kịch liệt, sau đó trong lúc chiến mâu sắp đánh xuống, chợt một cái lòng trào khổng lồ đột nhiên hiện trong đám mây. Lòng trảo màu hắc ám hơn nữa cực kỳ chân thật, tựa như cái vuốt rồng thực sự. Thời điểm nó xuất hiện, một cỗ lòng uy nghi ngà mênh mông cũng quét ngang. Bành, lòng trảo hắc ám hiện ra trong từng tầng mây. Tốn một cái là liền bắt được màu. Trên lòng trảo phát ra ánh sáng u ám, nháy mắt làm cho thanh chiến mâu không còn uy hiếp. Cái gì? Vũ Thông thấy chiến mâu do 2.000 huyền long quân tạo thành lại dễ bị bắt như vậy cũng hoảng sợ tốt lên. Khi hắn còn đang hoảng sợ thì trong tầng mây chiến ý chợt có long ngâm kinh thiên vang, ẩn chứa trong tiếng long ngâm là tràn đầy chiến ý ngập trời. Long chiến bát hoàng. Lúc này long trảo hắc ám đột nhiên nắm chặt lại, thanh chiến mâu to lớn lập tức bị bóp vỡ vụn, hóa thành điểm sáng đầy trời. Chiến mâu vỡ vụn, tầng mây dày cộp cũng bị chấn động một cái. Chớp mắt sau, dường như có một cái bóng đen to lớn từ tầng mây hiện ra, xuất hiện trên bầu trời. Tất cả ánh mắt trong không gian đều ngưng tụ trên bóng đen. Ngay sau đó, từng thanh âm hít lại khí liền tiếp vàng. Trên bầu trời, một cái con cự lòng hắc ám lơ lửng trên không. Trên thân thể to lớn của nó chỉ chít chiến văn, chiến ý ngập trời như gió lốc cuồn cuộn trong thiên địa. Nhìn con ám hắc cự lòng, thống lĩnh huyền long quân cùng chiến sĩ là trở nên run rẩy, trong mắt hiện vẻ cực kỳ kích động. Đó là huyền long chiến linh, hắn lại ngưng luyện ra huyền long chiến linh. Từng âm thanh kích động trong huyền long quân truyền ra, tất cả chiến sĩ đều kích động cuồng nhiệt nhìn thân ảnh Mục Trần trên bầu trời. Nam tử cao lớn tỏ ra kích động, mắt phức tạp cảm thán, tuy huyền long chiến linh mà Mục Trần ngưng luyện kém thời toàn thịnh vô số lần, nhưng Mục Trần nếu có thể ngừng luyện ra nó, chứng tỏ hắn là cực kỳ phù hợp với huyền long chiến ý. Hơn nữa, sau này chỉ cần Mục Trần tiếp tục trưởng thành, chưa chắc đã không thể làm cho huyền long quân khôi phục thời đỉnh phong. Trên bầu trời, Mục Trần kinh ngạc nhìn cự lòng chiến linh, hắn cảm giác thời điểm ngừng luyện ra chiến linh này, chiến ý 3.000 huyền long quân phía sau đã bành trướng đến mức kinh người. Muốn chiến linh thành hình, nhất định phải hoàn toàn dung hợp được với ý chí bản thân và chiến ý của quân đội, lúc đó mới có thể ngưng tụ ra chiến linh của riêng đội quân đó. Hiển nhiên giờ hắn là đã làm được điều này. Là do chân long chi linh kia sao? Mục Trần cảm thấy cực kỳ kinh ngạc khi mình có thể làm được điều này. Theo hắn dự đoán, nếu muốn đạt được mức này cần phải rèn luyện cùng huyền long quân một khoảng thời gian, mà hiện giờ nhanh như thế đã làm được. Nguyên nhân có lẽ là do chân long chi linh trên người hắn. Những suy nghĩ này chỉ là thoáng qua trong đầu Mục Trần, sau đó hắn tạm thời đè xuống, ngẩng đầu nhìn Vũ Thông đang kinh hãi, cơ bản không phải là muốn nói nhảm, tâm niệm vừa động. Hắc ám cự long chiến linh gầm thét một tiếng, miệng rồng phun ra một hơi, một luồng chiến ý lòng tức cuồn cuộn quét ra. Lòng tức cuốn tới, Vũ Thông cảm nhận được chiến ý kinh khủng trong đó liền sợ đến hồn phi phách tán, muốn thúc giục chiến ý, nhưng liền phát hiện ra chiến ý đột nhiên mỏng manh hơn rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy chiến sĩ Huyền Long Quân mặt hoảng hốt, mắt ngây ra, nhìn cự long chiến linh hiển nhiên là bị đối phương chấn nhiếp tinh thần hoàn toàn. Khốn kiếp, một đám phế vật, thấy sĩ khí quân đội tuột dốc không phanh, nhất thời Vũ Thông mắng to trong lòng. Hắn không nghĩ ngợi được nhiều, thu hồi thối lui, bỏ rơi Huyền Long Quân. Hèn yếu, hành động quá nhất thời khiến Huyền Long Quân bên dưới tức giận mắng. Một chiến trận xưa có thể bỏ rơi quân đội bất cứ lúc nào, hiển nhiên là làm người ta khinh thường. Kẻ như thế, nếu làm vương bọn họ sau này gặp cường địch chỉ sợ là vứt bỏ toàn bộ bọn họ. Nam tử cao lớn mặt âm trầm, mắt đầy chán ghét nhìn Vũ Thông. Mục Trần thấy cảnh này vùng téo, chiến ý lòng tức vốn chuẩn bị bao phủ chiến sĩ Long Quân, lúc này bay trở về. Sau đó, những chiến sĩ Long Quân này là thuộc về hắn. Nếu mà lúc này hắn hủy hết 2.000 người thì đau lòng chết mất. Cho nên để bảo vệ họ, hắn tình nguyện tạm thời ngừng truy kích Vũ Thông. Trên bầu trời, 2.000 huyền vũ lòng chiến ý vốn thuộc về Vũ Thông nhìn chiến ý lòng đức tu hồi, liếc nhìn lập tức quỳ sát phía Mục Trần. Cùng ninh vương của chúng ta, trong nghe mắt thanh âm trầm thấp trình tề vang dội, hiển nhiên bất luận việc Mục Trần ngừng luyện ra huyền lòng chiến linh hay ở thời khắc cuối cùng bảo vệ bọn họ mà dừng truy kích Vũ Thông, tất cả là khiến Huyền Long Quân thừa nhận hắn. Ở quảng trường phía dưới, những chiến sĩ Long Quân khác nhìn nhau gật đầu. Ở khắc sâu trong quảng trường, toàn bộ Huyền Long Quân đông nghịt đều quỳ xuống. Cung nghênh vương của chúng ta. Sau lưng Mục Trần, 3.000 Huyền Long Quân không hẹn cùng quỳ. Trên quảng trường, nam tử cao lớn ngưng mắt nhìn Mục Trần, mặt nghiêm túc hiện nụ cười tươi. Tiếp đó hắn quỳ cúi xuống đất, trầm giọng nói: "Cùng nghênh vương của chúng ta." Thanh âm ầm ầm vang dội khiến thiên địa chấn động. Phụt, ở nơi xa Vũ Thông thấy cảnh này mặt tái mét, khí huyết trên cơ thể cuộn trào, nhịn không được mà phun một ngụm máu tươi. Hắn biết lần này là hắn triệt để thua trong tay Mục Trần. Chương 1313, Thi Ma Tộc. Thanh âm cuồn cuộn vang vọng trong thiên địa khiến Mục Trần cũng cảm thấy hơi run sợ. Sau đó hắn kinh ngạc nhìn Huyền Long Quân, hiển nhiên nghĩ không tới đội quân hắn cực kỳ thèm thuồng nhận hắn làm vương. Mà thời khắc này dù bằng định lực, Mục Trần cũng nhịn không được tim đập thình thịch. Mặt dù là cố hết sức giữ vẻ bình tĩnh, vẫn không thể che giấu vẻ vui mừng. Sau đó hắn không che giấu nữa mà mặt hiện rõ, mừng rỡ như điên. Vì hắn vô cùng rõ đội quân này cường đại đến cỡ nào. Tuy khi ngủ say, có một ít chiến sĩ bị thời gian ăn mòn khiến Huyền Long Quân có chút tổn thất. Nhưng bất kể thế nào, đây là một đội quân cường đại đủ chống thiên chí tôn. Đợi đến khi Mục Trần có thể thực sự khống chế đội quân này, dù đối mặt với thiên chí tôn hắn cũng không hề sợ hãi. Hiện giờ trên đại thiên thế giới, muốn tạo ra đội quân thế này cần bỏ ra tài nguyên cùng công sức cực kỳ khổng lồ, chỉ sợ dù là siêu cấp thế lực bình thường cũng không thể làm được. Giống như Vũ Gia hoặc Tây Thiên Chiến Điện, họ cũng có thiên chí tôn chấn giữ, nhưng không có nghĩa là có đội quân cấp bậc này. Mà nếu như để Mục Trần tự mình thành lập quân đội, chỉ sợ hắn là vết sống cả một phủ cũng không có thể có được 1/10 Huyền Long Quân. Vì nguyên do này mới khiến cho Mục Trần vẫn kích động tới mức không thể khống chế được cảm xúc. Chư vị, xin đứng lên đi. Lòng Mục Trần kích động trong chốc lát. Rốt cuộc Mục Trần thu liếm cảm xúc, ôm quyền nói với nam tử cao lớn đông đảo Huyền Long Quân. Thái độ của hắn cực kỳ khách khí, cũng không vì Huyền Long Quân thừa nhận hắn mà tỏ ra kiêu căng. Huyền Long Quân bây giờ không phải là chiến khôi như trước, mà là quân đội có sức sống, cho nên cũng nên làm ít chuyện lấy lòng người. Xoạt xoạt, trên quảng trường, mấy vạn Huyền Long chiến sĩ đứng dậy. Nam tử cao lớn cùng kính nói: "Xin mời tân vương thượng vị nhận quân phù." Ngón tay hắn chỉ hướng thạch đài trung tâm quảng trường. Mục Trần thấy vậy không vội vã, thân hình vừa động, từ từ bay xuống chỗ thạch đài, đưa mắt nhìn đông đảo Huyền Long chiến sĩ. Thuộc hạ Khương Long, thống lĩnh Huyền Long quân ra mắt tân vương. Nam tử cao lớn cúi đầu với Mục Trần, sau đó hắn cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi. Phụt phụt, khi máu hắn phun ra, Tất cả huyền long chiến sĩ khác phun ra một ngụm máu tươi, nhanh hội tụ, cuối cùng thành một viên huyết cầu trôi lơ lửng trước mặt Mục Trần. Huyết cầu cuồn cuộn ngưng tụ, sau đó bị một chiếc long phù đỏ như máu hiện ra hút tất cả tinh huyết vào. Long phù trôi lơ lửng trước mặt Mục Trần, trên đó tản ra sức mạnh kỳ diệu. Mắt Mục Trần nóng bỏng nhìn nó, biết chỉ cần luyện hóa miếng long phù này thì huyền long vân chính thức thuộc về hắn. Cho nên hắn không do dự, cắn đầu lưỡi, bắn một ngụm máu tươi rơi trên long phù, máu nhanh chóng dung nhập vào long phù. Sau đó Mục Trần cảm giác hiện giờ giữa hắn cùng huyền long quân có một loại liên hệ thân thiết. Mục Trần xòe tay nhẹ cầm lấy long phù, hắn biết lúc này hắn đã trở thành tân vương duy nhất của huyền long quân. Trên bầu trời xa xa, Vũ Thông thấy cảnh này mắt ghen tị tới dỉ máu, bộ dáng oán độc hận không thể kéo Mục Trần xuống bầm thầy thành vạn đoạn. Hiện giờ hắn hối hận không sao tả xiết. Sớm biết thế này, hắn tuyệt đối không để Mục Trần bước vào mảnh không gian này, dù là dùng hết thủ đoạn chặn hắn bên ngoài. Nếu vậy thì hắn cũng không cần đấu chiến ý với Mục Trần phân định thắng thua. Trong mắt Vũ Thông, Mục Trần chẳng qua chỉ là thượng vị địa chí tôn mà thôi. Nếu không dùng tới chiến ý, hắn tuyệt có niềm tin chém giết được Mục Trần. Đáng chết, đáng chết! Khóe miệng Vũ Thông run rẩy lẩm bẩm chửi mắng không ngừng, khóe mắt đỏ ngầu như dỉ máu. Bất quá Mục Trần hiển nhiên cũng không có thời gian để ý tới sự thống hận của tên bại tướng này. Hắn nắm long phù, cảm nhận quyền điều khiển đội quân vô cùng cường hãn, lòng cực kỳ vui sướng. Lần này chỉ cần thu hoạch huyền long quân thôi đã đủ, chuyến đi thượng cổ thánh nguyên trở nên cực kỳ mỹ mãn. Trên quảng trường, sắc mặt chiến sĩ huyền long quân có chút tái nhợt là do hao tổn tinh huyết khi luyện long phù. Khương Long thống lĩnh nhìn Mục Trần có chút hài lòng, bất quá định mở miệng nói chuyện thì vùng đất đột nhiên chấn động một cái. Nhận ra cỗ chấn động, Mục Trần Khương Long ngẩn ra, nhìn phía Vũ Thông, tên này còn định giở trò quái quỷ gì. Nhưng khi mắt quét tới thì không phát hiện Vũ Thông làm trò. Là ai? Sắc mặt Mục Trần cùng Khương Long đổi, dường như nhận ra cái gì, chợt quay đầu về phía chỗ hư vô, quát giận dữ. Khắc khắc. Khi tiếng quát chói tai vang lên thì vùng hư vô kia chợt vặn vẹo, một đám sương mù màu đen từ đó phun ra, chớp mắt sau biến thành thân ảnh u ác lơ lửng giữa không trung. Quanh thân ảnh này tràn ngập khí tức tử vong, loại khí tức tà ác này làm cho sắc mặt nhiều chiến sĩ huyền long quân trở nên kịch biến. Là ngoại vực tà tộc, còn người Mục Trần co rút, loại khí tức này làm người ta cực kỳ chán ghét. Ngoại vực tà tộc, ngoài chúng ra thì còn là ai đây? Ngoại vực tà ma dám cam đảm xông vào huyền long không gian của ta, không biết sống chết. Lúc này Khương Long gầm gừ giận dữ, mắt trở nên đỏ bừng, hiển nhiên cực kỳ cừu hận. Linh lực mênh mông từ cơ thể bộc phát, cấp độ linh lực này là bước vào đại viên mãn địa chí tôn. Vèo, thân hình Khương Long vừa động, lập tức xuất hiện trước thân ảnh tràn đầy tử khí kia. Hắn đánh một quyền gần xanh như là gần rồng ngọ nguậy, phát ra sức mạnh kinh khủng. Bất quá quyền vô cùng hung hãn này của hắn đánh trên người bóng đen lập tức xuyên thủng, bóng đen quỷ dị tiêu tán, phái hơi thở sau xuất hiện ở hướng khác. Hùng hăng nhỉ, bất quá mục đích ta tới đây không phải vì các ngươi. Ánh mắt hắc ảnh tà ác lướt qua đám người Khương Long một cái, chợt lạnh lẽo. Nhưng giờ có lẽ là lúc các ngươi suy yếu nhất nhỉ. Cơ hội này ta không bỏ qua. Thanh âm vừa dứt, hắn đáp xuống đất, bàn tay tái nhợt dị thường đặt trên đất. Sau đó ngẩng đầu, khói đen hơi tàn đi, lộ ra khuôn mặt tái nhợt không chút máu, cười quỷ dị với đám Khương Long Mục Trần. Cản hắn! Mục Trần thấy vậy còn người ngừng lại. Dù không biết tên ngoại vực tộc này rốt cuộc muốn làm gì, vẫn lại cảm thấy cực kỳ bất an, chợt quát lên. Hắc hắc, chậm rồi! Nam tử ngoại vực tộc cười lạnh lẽo. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn đột nhiên bộc phát ra ma trận màu đen, ánh sáng màu đen sành sạch tựa như côn trùng dễ dụa, điên cuồng xuyên qua lòng đất, hướng tới chỗ sâu bên trong. Khương Long thấy cảnh này mặt đại biến, nơi mục tiêu của hắn là thần xác ma đế bị phong ấn dưới lòng đất. Mục Vương, mau điều khiển chiến ý, huyền long quân chấn áp. Mục Trần nghe vậy lòng nhịn không được run lên, dưới lòng đất này phong ấn một cái xác ma đế. Đột nhiên bàn tay nắm chặt long phủ, bất quá chưa kịp thúc giục huyền long quân, vùng đất này đã chấn động kịch liệt, từng vết nứt khổng lồ điên cuồng lan ra trên mặt đất. Phù phù, mặt đất vỡ ra, ma khí cuồn cuộn, đột nhiên một đạo hắc quang phóng lên cao, dao động cực kỳ đáng sợ tràn ngập thiên địa. Mục Trần hoảng sợ ngẩng đầu, thấy trong hắc ma một bộ hài cốt đen ngòm, dù là hài cốt mất sức sống vẫn lưu lại dao động ma khí cường đại. Dựa theo dao động ma khí khi còn sống, bộ hài cốt này cũng là một vị ma đế thực lực mạnh mẽ. Ha ha, quả nhiên ta đoán không sai, chỗ này đúng là có một cỗ thi hải ma đế. Hắc cảnh kia thế vậy nhất thời âm trầm cười to, mặt Mục Trần trầm ngâm. Lúc này là thúc giục Huyền Long Quân, hiện giờ dùng toàn lực chỉ là thúc giục được 3.000 Huyền Long Quân mà thôi. Bất quá cũng may trong cảm giác của Mục Trần, nam tử tràn đầy khí tức tử vong cũng không đạt đến tầng thứ thiên chí tôn, thế hắn vẫn không phải là không thể chống lại được. Âm âm, chiến ý cuồng bạo hóa thành hồng lưu, lập tức xuyên thủng không gian đánh về phía nam tử khí tức tử vong kia. Đối mặt với chiến ý hồng lưu, nam tử tử vong kia cũng là không cứng rắn đấu, thân hình chợt lóe nhanh tối lùi. Nhưng Mục Trần không định bỏ qua cho hắn, tâm niệm vừa động cũng là từng đạo chiến ý hồng lưu điên cuồng lao ra. Hắn nhận ra mục tiêu tên này là thi hải ma đế, chỉ cần câu giờ không cho hắn có thời gian lấy được bộ thi hải là được. Nam tử tử vong tránh né mấy lần, dường như không bị thế công hung hăng của Mục Trần làm tức giận, cười lạnh lẽo một tiếng, chân dừng lại, hắc khí trên mặt tiêu tán lộ ra vẻ tái nhợt không chút máu. Mặt hắn tập trung vào Mục Trần lạnh lùng cười một tiếng, nếu người thành tâm muốn chết thì bổn hoàng cho người tọa nguyện, nhớ lấy, người giết người, hoàng tử thi ma tộc, thi thiên u. Chương 1314, thi thiên u. Khi thanh âm lạnh lùng của nam tử tản ra khí tức tử vong này vang đến trong thiên địa, thì mắt hắn cũng phun ra tử khí vô tận. Cây cối xung quanh chỗ hắn đứng cũng bị tử khí ăn mòn, nhanh khô héo, tất cả sức sống đều bị tước đoạt đi. Thậm chí ngay cả thiên địa linh lực khu vực này đều từ từ trở nên trắng xám, khí tức tử vong tràn ngập thiên địa. Mục Trần thấy cảnh này mắt cũng ngừng lại, tử khí này quả thật quá mức bá đạo, thậm chí kể cả thiên địa linh lực cũng bị ăn mòn. Nếu tử khí này xâm nhập vào cơ thể con người thì tàn phá đến mức độ nào? Nghĩ tới đây mắt Mục Trần hiện vẻ kiêng kỵ, xem ra lúc giao thủ cũng cùng ngoại vực tà tộc nhất định phải cẩn thận không để loại ma khí quỷ dị đó nhập cơ thể. Dù suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển, nhưng Mục Trần không hề chậm trễ, ngón tay điểm ra, từng đạo chiến ý hồng lưu cuồn cuộn như sông lớn xuyên qua hư không, hung hăng bao trùm lấy vị hoàng tử thi ma tộc. Bất quá lần này thì thiên ủ cũng hừ lạnh một tiếng, không né tránh mà đưa bàn tay tái nhợt ra, lòng bàn tay dường như hiện vẻ mà vằn tát. Thoáng sau thì khí quần cuộn như sương khói phun ra, thì ma khí, thi khí vọt ra đánh lên trên ý quần cuộn, nhất thời thanh âm chói tai vang, thi khí ăn mòn hóa giải được một cái đạo chiến ý hồng lưu. Xoạt xoạt, từng đạo ma khí không ngừng bắn ra, ngăn chặn toàn bộ chiến ý hồng lưu của Mộc Trần. Giao thủ nhanh như chớp cũng làm sắc mặt Mộc Trần ngưng trọng. Hiện giờ hắn đang điều khiển chiến ý của 3.000 Huyền Long Quân, chiến ý cuồng bạo mênh mông như thế, đại viêm mãn địa chi tôn cơ bản không phải đối thủ của hắn, vậy mà giờ lại không chiếm được chút ưu thế trước thì thiên u. Hiển nhiên tuy thiên thi u này chưa đạt đến cảnh giới mà đấy, nhưng thực lực tuyệt đối đứng đầu trong tầng tứ đại viêm mãn. Hống, mặt Mục Trần ngưng trọng, tay đột nhiên kết ấn, chiến ý 3.000 Huyền Long Quân đột nhiên biến đổi. Khắc sau, tiếng long ngầm kinh thiên động địa vang, Huyền Long chiến linh lần nữa bay lên trên không, miệng rộng hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên phun ra một đạo long tức màu đen khổng lồ tới mấy vạn trượng, mang theo dao động hủy thiên diệt địa, quét phía thiên u. Thi thiên u nhìn hắc sắc long tức, mặt không chút máu quán thoáng hiện nụ cười lạnh. Chợt hắn mở miệng, từ miệng phun ra một đạo lưu quang xám trắng. Vệ sinh khô, đạo lưu quang nhanh phình to ra, trong chốc lát biến thành một cái chiếc đầu lâu màu xám tro khổng lồ. Đầu lâu mở to miệng, tựa như có thể cắn nuốt tất cả sự sống trong thiên địa. Hồ, đầu lâu xám tro mở to miệng, hút vào một cái, chiến ý lòng tức liền bị nuốt tọt vào bên trong. Mà sau khi cắn nuốt chiến ý lòng tức, trên đầu lâu xám tro nhanh chóng hiện lên quang văn, một lát sau mới dần dần rơi xuống. trôi lơ lửng quanh thân thể Thi Thiên U. Hốc mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo nhìn chăm chăm Mộc Trần. Mộc Trần thấy thế, công mạnh như thế lại bị hóa giải dễ dàng thì nhịn không được mà mím chặt miệng lại. Phải biết rằng, lúc trước đạo lòng tức này của hắn dọa cho Vũ Thông trực tiếp quay đầu trốn như chuột, mà hiện giờ Thi Thiên U lại có thể dễ dàng hóa giải. Hiển nhiên Thi Thiên U lại mạnh hơn Vũ Thông quá nhiều. Thi Thiên U lơ lửng trên không, tay ôm ngực, mắt nồng nặc thi khí, xa xa nhìn Mộc Trần lạnh lùng nói, còn thủ đoạn gì nữa thì lôi hết ly. Bổn hoàng tử cho ngươi biết giữa thiên tài đại thiên thế giới cùng thiên tài ngoại vực tộc ta là chênh lệch đến mức nào. Mục Vương, chúng ta liên thủ chém chết tên này. Khương Long vọt ra, mắt vô cùng hung ác nhìn Thi Thiên U. Khắc sau thân thể hắn đột nhiên to lên, vài hơi thở sau giống như người khổng lồ, trên thân thể mọc ra long lần khiến hắn giống long nhân. Đoàn Trần hắn dậm nền mặt đất một cái, cả vùng đất vỡ vụn, thân hình hắn bắn thẳng tới Thi Thiên U như đạn pháo. Mục Trần thế vậy không cản, Thi Thiên U này đúng là quỷ dị, cần nhanh chóng bắt được hắn, tránh đến lúc phát sinh biến cố. Còn về chuyện một chọi một thì quên đi, Mục Trần chẳng ngu xuẩn tới mức cổ hủ như thế. Vì vậy hắn không chút do dự thúc giục huyền lòng chiến binh. Gầm một cái, lòng chảo lộ ra, lập tức hung hăng vỗ tới Thi Thiên U. Theo hắn đoán chừng thực lực Thi Thiên U này nếu xét ở đại thiên thế giới cũng phải tầng thứ cao nhất đại viêm mãn địa chi tôn. Nhưng chỉ cần hắn không phải ma đế thì Mục Trần cũng chẳng sợ. Khương Long cùng Mục Trần đồng thời ra tay, công kích cực kỳ cuồng bạo trong chớp mắt, thậm chí tới Thi Thiên U cũng phải điên cuồng thúc giục thi khí. Cùng đầu lâu xám trò chống lại hai người Mục Trần liên thủ. Nhất thời dao động cuồng bạo điên cuồng lan tỏa khiến không gian nứt ra từng vết nứt khổng lồ. Chiến đấu qua chỗ nào thì chỗ đó sụp đổ, giống như thiên băng địa liệt. Thực lực của Thi Thiên U này dù cũng là đứng đầu tầng thứ đại viên mãn, đối mặt với Mộc Trần cùng Khương Long liên thủ thì không còn ung dung như trước, nhất thời có dấu hiệu yếu thế. Mộc Trần thế vậy, tâm niệm vừa động, hắc bạch Mộc Trần lập tức tham chiến, khiến thực lực phán tăng mạnh, nhất thời Thi Thiên U dần bại lui. Trên bầu trời cách đó xa xa, Vũ Thông Hoàng sợ nhìn đại chiến kinh thiên lúc trước khi Thi Thiên U xuất hiện cũng khiến hắn sợ không ít. Hắn không tài nào nghĩ nổi lại có một tên ngoại vực tà tộc đuổi theo hắn tới đây. Hơn nữa thực lực tên kia kinh khủng. Hắn có chút kinh hãi, nếu mà hắn một chọi một với tên kia, chỉ sợ không quá 10 hiệp hắn bỏ mạng. Nơi này quá nguy hiểm, không nên ở lâu. Mặt Vũ Thông biến ảo, lòng có ý rút lui. Huyền Long Quân hiện giờ rơi vào tay Mộc Trần, hắn ở đây chẳng còn ý nghĩa. Còn việc đi giúp bọn Mộc Trần đối phó Thi Thiên U thì hắn càng không thể. Hiện giờ đang ước bọn Mộc Trần chết trong tay ngoại vực tộc là khác. Trong lúc Vũ Thông đang miên man suy nghĩ, xa xa thiên địa, Thi Thiên U một trường đánh vỡ một đạo chiến ý hầu lưu, xoay người tung một quyền đánh lại với Khương Long, mình đầy long ấn. Bành, sức mạnh đáng sợ đánh vỡ không gian, thân thể Khương Long bắn lùi ra, thân thể Thi Thiên U chợt run lên, hắn nhanh đảo mắt. Hắc bạch Mộc Trần vây công, trong mắt cũng hiện vẻ âm u. Trận đấu này hắn hoàn toàn yếu thế rồi, không thể mất thời gian với bọn chúng. Mắt Thi Thiên U lóe lên, đột nhiên thân thể hóa thành khói đen biến mất. Tới lúc đã cách xa vạn trượng, ngẩng đầu xì một tia máu đen, tia máu như một mũi tên bắn qua chân trời, trực tiếp bắn vào giữa trán Thi Hải Ma Đế đang trôi lơ lửng. Đoành, mắt Ma Đế đột ngột mở ra, trong nháy mắt mà khí cuồn cuộn, thân hình nó vừa động liền xuất hiện sau lưng Vũ Thông, đưa tay chụp trên đầu hắn. À, đột nhiên bị tấn công khiến Vũ Thông cực kỳ hoảng sợ, rít gào ầm lên, giãy giụa điên cuồng. Thế nhưng bàn tay Ma Đế siết chặt lại, hơi run lên một cái bóp vỡ đầu Vũ Thông. Thi khí điên cuồng tràn vào cơ thể Vũ Thông, khiến cơ thể hắn khô héo với tốc độ kinh người. Mục Trần Khương Long thế vậy mặt khẽ biến, sau đó đồng thời xuất thủ công kích ngập trời về phía Thi Hải Ma Đế. Vù, cánh tay Ma Đế run lên, thân hình héo quắp của Vũ Thông lập tức bay về phía bọn họ. Mộc Trần thấy thi thể Vũ Thông bị ném tới, mắt co rụt quát khẽ, mau lùi lại. Rõ ràng hắn nhìn thấy sự sống trong mắt Vũ Thông đã biến hết. Ngoài ra mặt hắn mơ hồ có thi khí dao động. Bùm, lúc Mộc Trần tránh đi thì thân thể Vũ Thông nổ tung, máu thịt quần cuộn hóa thành thi khí, phô thiên cái địa cuốn tới. Bọn Mộc Trần không dám dính thi khí liền lùi phía sau. Cuộc chiến hôm nay bổn hoàng tử ghi nhớ trong lòng, đợi đến khi bổn hoàng tử khống chế được thì hải ma đế, lúc đó nhất định còn chờ lại. Lúc bọn mục trần lùi phía sau thì thanh âm lạnh lẽo của Thi Thiên U vang dội trong thiên địa, chỉ là giọng hắn có chút suy nhược, có lẽ cái giá phải trả khi thúc giục thi hải ma đế hỏng bét, hắn muốn chạy. Khương Long thấy vậy nhất thời cả kinh, mục trần ngẩng đầu chỉ thấy nơi xa Thi Thiên U đã cạnh thi hải ma đế. Hắn cúi đầu dùng ánh mắt tràn đầy thi khí tà ác nhìn mục trần. Khóe miệng Thi Thiên U hiện nụ cười tàn khốc, bàn tay làm động tác cắt cổ với mục trần ở phía xa. Lần sau gặp lại, bổn hoàng tử nhất định giết ngươi. Hắn cười lớn, thân hình nhanh biến thành khói đèn quỷ dị bao trùm thi hải ma đế. Không gian sau lưng bị ăn mòn một lỗ, làn khói đen quỷ dị lập tức chui vào, biến mất không vết tích. Sau khi Thi Thiên U rút lui, mảnh không gian này dần dần trở lại bình thường, chỉ có mặt đất bị phá nát, chính là dấu vết của cuộc đại chiến kinh thiên lúc trước. Mục Trần nhìn nơi Thi Thiên U biến mất mà khẽ chau mày. Quả nhiên ngoại vực tà tộc cũng xông vào thượng cổ thánh nguyên, chuyến đi lần này là trở nên cực kỳ phiền toái rồi. Chương 1315, động không đáy. Trong huyền long không gian, đại chiến đã kết thúc, để lại một vùng đất bị tàn phá nặng nề, đủ hiểu trận chiến kịch liệt đến mức nào. Sắc mặt Mộc Trần có chút ngừng trọng nhìn nơi thi triển thì thiên u biến mất. Nơi đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp cường giả ngoại tộc còn sống. Thực lực cùng thủ đoạn quán là đủ khiến Mộc Trần kinh hãi. Loại thi khí đó hoàn toàn khác với linh lực, nhưng lại cực kỳ ác độc và bá đạo. Một khi bị ăn mòn, sức sống trong cơ thể cũng nhanh bị tước đoạt. Hiện giờ trong thượng cổ thanh nguyên vốn tập trung đội ngũ các siêu cấp thế lực, lại thêm lũ ngoại vực tà tộc như rắn độc rình rập thế này, có lẽ thế cục trở nên phức tạp cũng khó giải quyết hơn. Tên này thì ra là cường giả thi ma tộc, bảo sao hắn muốn tới cướp đoạt thi hải ma đế. Cạnh Mục Trần, Khương Long nhíu chặt mày. Thi ma tộc, Mục Trần tự nói một tiếng, hiển nhiên hắn không hiểu về đám ngoại vực tộc xa lạ này. Trong ngoại vực tà tộc có 32 đại tộc, chính là lực lượng lòng cốt của ngoại vực tộc. Thi ma tộc là một trong số đó. Thi ma tộc năng lực điều khiển xác chết là được sức mạnh từ thi hài. Giờ xác thi ma đế kia rơi vào tay Thi Thiên U thì sức chiến đấu hắn là tăng vọt. Khương Long thở dài một tiếng nói xa, mắt Mục Trần ngừng trọng. Hiện giờ Thi Thiên U rất khó giải quyết rồi. Nếu quả thật hắn còn nắm trong tay thi hài ma đế nữa thì thực lực chắc chắn càng mạnh hơn. Tuy thi hài ma đế cũng không có thực lực như khi còn sống, tuyệt đối cũng đủ chống lại một vị đại viêm mãn hàng đầu. Nhiều lúc trước Vũ Thông còn chưa kịp phản ứng đã bị thi hài ma đế chém chết nhanh như chớp. Cũng là do chúng ta quá sơ suất, để hắn thừa dịp Huyền Long quân suy yếu phá vỡ phòng ấn cướp thi hài ma đế. Khương Long có chút tự trách, ma đế lại là do Huyền Long trên đế khi còn sống chém giết, sau đó phòng ấn lại. Hiện giờ thi hài bị đoạt mất, không khỏi sau này tạo thêm nhiều phiền toái. Điều này làm hắn cảm thấy hổ thẹn với chủ nhân cũ. Khương Long thống lĩnh, nếu sau này còn gặp thì Thiên U, ta cố hết sức đối phó với hắn, hủy diệt thi hải ma đế đi. Mục Trần trịnh trọng cam kết, dù sao lúc trước là vì Huyền Long quân ngưng luyện lòng phủ cho hắn, cho nên mới thi triển để Thi Thiên U nhân cơ hội. Cho nên là hắn cũng có trách nhiệm. Dĩ nhiên nguyên nhân hắn nói phần lớn là để lấy lòng người. Huyền Long quân không phải là những chiến khôi hắn đoạt được trước kia, có thể sử dụng không cần để ý. Họ là quân đội còn sống sờ sờ, hơn nữa còn có cả Khương Long thống lĩnh. Cho nên, nếu Mục Trần muốn nắm chắc đội quân tình nguyện này, nhất định phải làm cho bọn họ hoàn toàn công nhận hắn. Quả nhiên nghe Mục Trần nói vậy, Khương Long cũng nhu hòa hơn một ít. Mắt các Huyền Long quân xung quanh nhìn Mục Trần càng thân phục. Mục Trần thấy vậy lòng càng thấy nhẹ nhõm. Thi Thiên U kia quả thật mạnh. Hơn nữa, giờ có thêm thi hài mà đến thì càng khó giải quyết. Nhưng Mục Trần cũng không phải là không có thủ đoạn cả. Nếu thực sự đánh nhau sinh tử, bày tất cả bài tẩy ra thắng bại còn chưa ai biết. Cho nên lời hứa của hắn không phải là nói suông. Đã vậy thì đa tạ Mục Vương. Khương Long cảm kích nói với Mục Trần. Sau đó hắn nhìn Huyền Long quân cười cười. Kế tiếp Mục Vương cũng nên thu xếp Huyền Long quân một chút đi. Mục Trần nóng lòng gật đầu, bất quá hắn lại có chút khó khăn. Hiện giờ Huyền Long quân toàn là người sống, tất nhiên không thể bỏ họ vào càn khôn chặt, tránh lúc nào cũng phải dẫn theo vạn người thế này. Mục Vương không cần lo lắng. Thấy sắc mặt Mục Trần, Khương Long hiểu hắn khó khăn chỗ nào, mới đặt cười một tiếng nói. Huyền Long không gian này thực ra là bản danh của chúng ta, là một tiểu không gian do chủ nhân ngày trước mở ra. Chỉ cần ngươi dùng bí pháp thu hẹp thì tòa Huyền Long công gia này hóa thành một chiếc nhẫn có thể mang theo người. Mộc Trần nghe vậy mặt trở nên vui mừng, nếu nói vậy chẳng phải hắn có thể tùy mang đội quân này theo sao? Nhưng mà thanh âm Khương Long chợt dừng, cười híp mắt nói, tòa Huyền Long không gian này thiền địa linh lực cực kỳ mỏng manh, chỉ có thể cung cấp cho chúng ta khi ngủ say. Hiện giờ toàn bộ chúng ta thức tỉnh, nhu cầu linh lực càng mạnh, vậy cho nên trong điều kiện thiếu thốn linh lực như vậy, chúng ta đợi lâu ở Huyền Long không gian sẽ là thực lực suy giảm. Mục Trần ngẩn ra, vậy thì phải làm thế nào? Hiện giờ hắn không có năng lực mở không gian, cũng không có cách nào kết nối Huyền Long không gian với đại thiên thế giới để tự hấp thu linh lực. Khương Long cười hắc hắc nói, cho nên chúng ta cần số lượng lớn trí tôn linh dịch tu luyện. Cần bao nhiêu? Mục Trần định thở vào khi thấy ánh mắt Khương Long không có hảo ý, mới trần trọng hỏi lại. Khương Long tuét miệng cười, cũng không nhiều, một năm khoảng 8 ức trí tôn linh dịch. Trong nháy mắt mặt Mục Trần đen lại, nhịn không được thất thanh nói, một năm 8 ức. Lúc này dù lấy định lực của Mục Trần cũng thiếu chút nữa nhịn không được mà chửi má nó. Một năm 8 ức trí tôn linh dịch đâu phải số lượng ít ỏi. Phải biết rằng hồi ở Đại La Tiên Vực, một năm thu nhập của Đại La Tiên Vực chỉ khoảng 1 ức. Vậy mà hiện giờ nuôi Huyền Long Quân này một năm 8 ức, đây đúng là một cái động không đáy mà. Rốt cuộc hiện giờ Mục Trần hiểu, nuôi một đội quân tinh nhuệ bậc này rốt cuộc là cần tài nguyên kinh khủng cỡ nào. Một năm 8 ức đã là ít, là con số tối thiểu rồi đó. Khương Long có chút nghi hoặc, trước kia khi theo Huyền Long chiến đế một năm cũng tốn 10 ức. Miệng Mục Trần giật giật, hắn không phải là Huyền Long chiến đế, hiện giờ mới chỉ là thượng vị địa chi tôn, nó có dấu nứt vách như là Huyền Long chiến đế. Dù hắn còn mục phủ, nhưng giờ vào thu nhập mục phủ chỉ sợ là không nuôi đủ cái động không đáy này. Khương Long dường như hiểu ra một chút, lúc này mới xin lỗi cười. Nếu mà mục vương có thể đưa chúng ta ra ngoài, chỉ cần không đợi trong Huyền Long không gian, một năm chỉ khoảng 5 ức trí tôn linh dịch. Mục Trần bất đắc dĩ thở dài, nếu không mang Huyền Long quân bên người thì chẳng có ý nghĩa. Dù sao nếu bọn họ trong mục phủ, chẳng ai có khả năng khống trưởng bọn họ, như thế hoàn toàn lãng phí. Vấn đề trí tôn linh dịch ta hết sức đáp ứng các người. Cuối cùng Mục Trần vẫn gật đầu, hiện giờ vất vả lắm mới lấy được đội quân mạnh như thế, tất nhiên hắn không thể bỏ đi. Dù sao nếu tin tức truyền ra, cũng không biết bao nhiêu siêu cấp thế lực đánh vỡ đầu chảy máu muốn tranh đoạt. Chỉ mấy ức trí tôn linh dịch so sánh với đội quân có thể chống lại thiên trí tôn vẫn là chưa đáng gì. Vì theo Mục Trần đoán, nếu thành lập một đội quân bậc này, chưa kể thời gian, chỉ là nguyên chi phí thôi cũng là đến trên 100 ức. Ở đây có 1 ức trí tôn linh dịch, các người dùng trước đi. Mục Trần vung tay, nhất thời từng đạo hồng lưu hoạt ra, linh quang rực rỡ, linh lực mênh mông tràn ngập thiên địa, khiến Huyền Long không gian trở nên sáng bừng. Những hồng lưu này là do trí tôn linh dịch biến thành. Mục Trần lúc này không khỏi có chút may mắn, may làm đoạt tranh đoạt đại lục chi tử, hắn cá cược 8.000 vạn chính mình đoạt quán quân, nhờ thế mới có khoảng 2 ức trí tôn linh dịch. Nếu không chỉ sợ 1 ức này hắn cũng không có. Khương Long thấy thế, 1 ức trí tôn linh dịch gật đầu cười. Có 1 ức trí tôn linh dịch, họ cũng có thể luyện 1-2 tháng trong Huyền Long không gian mà không cần ra ngoài. Đợt trí tôn linh dịch cho Huyền Long quân xong, Mục Trần cẩn thận xem đội quân này một lượt. Cuối cùng hắn cũng biết Huyền Long quân hiện giờ là 1.500.000 người, mà theo như Khương Long nói thì thời gian toàn thịnh Huyền Long quân là 2.500.000 người. Rõ ràng là khoảng thời gian ngủ say này cũng làm quân số tổn thất không ít. Xem ra sau này nếu có cơ hội cũng phải bổ sung thêm lực lượng. Mục Trần âm thầm tự nhủ, nhưng điều kiện trước tiên là cần phải có đủ trí tôn linh dịch đã. Dù sao hắn hiện giờ muốn gánh vác đội quân 1.500.000 người này cũng là rất nhức đầu. Nếu còn muốn bổ sung thêm thì tiêu hao càng lớn. Mục phủ cần phải mở rộng thêm. Mục Trần day day chán một cái. Mục phủ hiện giờ là thống trị bắc giới ở Thiên La Đại Lục, nhưng còn chưa có đủ, cho nên nếu muốn Mục Trần có vốn liếng hùng hậu nhất định phải tiến hành mở rộng mục phủ. Chỉ là để làm thế bộc phát xung đột chiến tranh với thế lực đứng đầu Thiên La Đại Lục. Nhưng Mục Trần cũng không sợ điều này, dù sao hiện giờ hắn không còn là hạ vị địa chi tôn. Lần tới khi hắn trở lại mục phủ, chỉ sợ Mạn Đà La cũng bị hắn vượt qua. Mục vương, sau này nếu cần trực tiếp có thể truyền tin tới Huyền Long không gian. Bất quá trình độ chiến trận sư hiện giờ người chỉ có thể điều khiển chiến ý 3.000 Huyền Long quân. Ta mong đợi một ngày nào đó mới hoàn toàn điều khiển được Huyền Long quân. Khương Long khom người với Mục Trần cùng kính nói, ta cũng mong đợi. Mục Trần không nói gì, gật đầu cười, lấy cái bí pháp Huyền Long khôn không gian từ chỗ Khương Long, không có kéo dài thời gian, thân hình vừa động hóa thành lưu quang vọt khỏi Huyền Long không gian. hắn là cũng chưa quên trong hang động khổng lồ còn lưu lại tài sản khổng lồ của Linh Điệp Đan Tiên, dĩ nhiên quan trọng nhất là thăng hoa đan, mà hắn ngày đêm mong muốn. Nếu như vậy, lấy được đan dược này thì thần thông Bất Hủ Kim Thân có thể cường hóa tới cảnh giới thứ hai, với mục chân là tiến bộ cực kỳ lớn. Chương 1316, thăng hoa đan. Trong hang động khổng lồ, hai phe nhân mã giằng co lẫn nhau. Bất quá hiện giờ mặt bọn hắn đều có chút sợ hãi nhìn phía xa xa trong hang. Bởi lúc trước đột nhiên họ thấy hai thân ảnh tràn đầy khí tức tà ác thoát ra từ phiến không gian. Mà hai người mục trần tiến vào, trên người hai thân ảnh này tản ra dao động mạnh mẽ, khiến cho cường giả đại viên mãn hai bên cảm thấy khí tức tử vong. Hiển nhiên thực lực hai thân ảnh kia còn mạnh hơn họ rất nhiều. Bất quá dường như hai thân ảnh kia đang trốn tránh cái gì, cho nên là không thèm để ý chút nào tới đội ngũ ba bên, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi hang động. Đó là ngoại vực tà tộc. Linh Khê ngưng trọng nhìn hai thân ảnh bỏ đi, trầm giọng nói. Nghe vậy mặt Lạc Ly Ôn Thanh Tuyền nhịn không được biến đổi. Chợt Lạc Ly đưa mắt nhìn huyền lòng không gian, mắt hiện lo âu. Nếu bọn ngoại vực tà tộc trốn ra từ phiến không gian này, chắc hẳn là chạm mặt bọn Mục Trần. Không biết hiện giờ bọn Mục Trần ra sao. Ôn Thanh Tuyền đang suy nghĩ điều này, hai nàng liếc mắt nhìn nhau có chút lo lắng. Mà ở phía đối diện, những cường giả vũ gia cũng bồn chồn không kém. Họ không sợ Mục Trần nhưng lại là sợ những tên ngoại vực tà tộc quỷ dị kia. Vạn nhất Vũ Tông xảy ra chuyện ngoáy muốn thì mục đích chuyến đi lần này là hoàn toàn thất bại. Phù, trong khi nhân mã hai bên nào đột nhiên xoáy không gian, huyền long chấn động, khắc sau luồng sáng vọt ra. Luồng sáng từ từ ngưng tụ trước mặt ánh mắt mọi người, cuối cùng hiện ra thân ảnh Mục Trần. Mục Trần, đám Ôn Thanh Tuyền thấy Mục Trần an toàn quay lại thì thở phào nhẹ nhõm, mặt căng thẳng dần dịu xuống. Mục Trần gật đầu với mọi người cười, nhưng nhìn vẻ sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt họ mới nhớ tới điều gì hỏi. Các người nhìn thấy ngoại vực tà tộc kia trốn ra sao? Tất cả mọi người gật đầu liên tục. Lạc Ly có chút nghi ngờ. Có chuyện gì? Tên ngoại vực tà tộc kia sao lại trong mảnh không gian này? Đó là hoàng tử thi ma tộc. Tên kia là Thi Thiên. Hắn là theo đuôi chúng ta lẻn vào trong huyền long không gian. Mặt Mục Trần ngưng trọng nói. Hắn đã cướp được một bộ thi hài của ma đế rồi. Nghe vậy đám Lạc Ly giật mình. Cướp một bộ thi hài ma đế? Mục Trần, thiếu chủ chúng ta đâu? Lúc này đông đảo cường giả vũ gia kinh hoàng nhìn Mục Trần, mặt tái nhợt kêu lên. Mục Trần hứng hờ liếc nhìn họ, thản nhiên nói. Vũ Thông sao? Đã chết trong tay bộ thi hài ma đế kia. Ô nào, sắc mặt đám vũ gia trắng bệch. Bọn Đồng Sơn kinh hãi gần chết. Họ không biết rõ thực lực Vũ Thông sao. Hắn lợi hại như vậy mà còn chết trong tay huyền long không gian. Hơn nữa rốt cuộc chết trong tay thi hài ma đế hay tay Mục Trần, ai mà biết. Vì vậy mắt họ nhìn Mục Trần trở nên hoảng sợ kinh hãi. Đi, mắt Đồng Sơn lóe lên hừ lạnh. Thân ảnh đột nhiên vọt đi. Những đội viên Chu Ma Sư rút lui không chút do dự. Hiện giờ Vũ Thông đã chết, thực lực hai bên không còn cân bằng. Nếu tiếp tục ở lại đây chẳng khác là cho đối phương có cơ hội chém giết bọn họ. Những cường giả vũ gia thấy vậy cũng cắn răng, sau đó lập tức chia ra rút lui. Lần tranh đoạt này họ là thất bại hoàn toàn, ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa. Mục Trần nhìn bọn họ rút lui quyết đoán như vậy thì ánh mắt chợt lóe, nhưng cuối cùng nhịn lại không có giết sạch toàn bộ bọn chúng nữa. Bởi nếu một cái vị đại viên mãn muốn liều mạng trốn, hắn muốn chặn cũng là cực kỳ phiền phức. Vạn nhất trong lúc truy sát lại gặp thiên tài nào đó, hoặc thiên tài, chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình. Còn việc sau khi tin tức Vũ Thông chết truyền về Vũ Gia có khiến Vũ Gia coi hắn là địch hay không, hắn cũng chẳng thèm để ý. Vũ Gia cũng chỉ có một thiên chí tôn, vị này tất nhiên phải trấn giữ Vũ Gia, không có dễ dàng ra tay. Còn về phần cường giả dưới thiên chí tôn thì chẳng có quá nhiều uy hiếp với hắn. Chuyện quan trọng nhất giờ đây là lấy bảo bối trong khu di tích. Chạy thật nhanh. Ôn Thanh Tuyền nhìn kẻ địch chạy trốn sạch sẽ, chớp mắt thì cười hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng không có ý định truy đuổi mà quay đầu phía Mục Trần. Thời gian tới Ôn gia chúng ta là khai chiến với Vũ gia, cho nên ngươi không cần lo lắng Vũ gia trả thù. Dù sao lần này họ mời Mục Trần tới trợ chiến, dù nàng không biết Vũ gia Vũ Thông chết trong tay ai, nhưng Vũ gia nhất định ghi hận Mục Trần, cho nên Ôn gia bọn họ cũng phải giúp Mục Trần cản Vũ gia. Mộc Trần gật đầu cười không có từ chối ý tốt của Ôn Thanh Tuyền. Trên tế huyền long không gian phát ra tiếng ù ù, sau đó không gian nhanh thu nhỏ, cuối cùng hóa thành luồng sáng màu tím tới tay Mộc Trần. Đó là một chiếc nhẫn hình hắc long. Trong nhẫn mơ hồ truyền ra dao động không gian. Mộc Trần thấy vậy nhịn không được sợ hãi một tiếng. Thủ đoạn này cũng không phải tầm thường, vì trong chiếc nhẫn này mở ra một tiểu không gian, hơn hết sinh vật sống có thể tiến vào được. Bên cạnh bọn Ôn Thanh Tuyền, Ôn Tử Vũ thấy Mộc Trần biến xoáy không gian thành nhẫn, nhịn không được trợn to mắt. Người đã đấy được Huyền Long Quân, Ôn Thanh Tuyền nhịn không được hỏi. Mộc Trần gật đầu cười, chuyện như vậy giấu giếm không có tác dụng, người khác có thể dễ dàng đoán ra. Bọn Ôn Thanh Tuyền thấy Mộc Trần gật đầu thì hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt nhìn Mộc Trần giống như nhìn một tên quái vật, vì họ hiểu rõ Huyền Long Quân kia rốt cuộc mạnh đến thế nào. Chỉ cần một ngày nào đó Mộc Trần có thể hoàn toàn điều khiển đội quân này, dù là Thiên Chí Tôn hắn cũng không sợ. Đối với thu hoạch lần này của Mộc Trần, ngay cả đám Ôn Tử Vũ cũng nhịn không được có chút thèm thuồng. Xem ra di tích lần này ngươi mới là kẻ kiếm chắc được nhiều nhất rồi, Ôn Thanh Tuyền hài hước nói. Bất quá trong lời nàng không có chút ghen tị, nàng là cô gái kiêu ngạo, cũng không vì người khác thu hoạch nhiều mà đỏ mắt, bởi nàng biết đó là do bạn lấy người ta. Bất quá Mộc Trần lại cảm thấy có chút hơi ngại, dù sao tin tức tòa di tích này vốn là đám Ôn Thanh Tuyền đưa, nếu không phải bọn họ mời thì Mộc Trần tuyệt không tìm được tòa di tích này. Đàn dược trong di tích chúng ta chia 5 năm đi, Mộc Trần nói. Lúc trước vì nàng lấy được truyền thừa cho nên chủ động chia 28. Ôn Thanh Tuyền nghe vậy chỉ lắc đầu, chiếc cằm tinh xảo nâng lên kiêu ngạo nói, ta nói 28 thì cứ 28, lấy Huyền Long Quân là bản lĩnh của người không liên quan tới chúng ta. Thế Ôn Thanh Tuyền cố chấp như vậy, Mộc Trần bất đắc dĩ cười cười rồi cũng gật đầu, bởi hắn chợt nhớ đến hiện tại hắn còn phải nuôi thêm một cái đội quân ăn phá sản nữa. Nếu hắn kiếm không đủ Chí Tôn Ninh Dịch, chỉ sợ nửa năm nữa là Huyền Long Quân chết đói cả lũ. Hay là chúng ta cứ đi xem linh đan trong tòa di tích này đã. Lạc Ly mỉm cười, Ôn Thanh Tuyền khẽ gật đầu, sau đó mọi người ngẩng đầu lên nhìn về trong hang động khổng lồ, chỉ thấy nơi đó giống như mảnh tinh không, trong đó từng ngôi sao lóe sáng, mỗi một tia sáng đều là một viên linh đan. Ôn Thanh Tuyền vung tay, lò luyện đan linh điệp liền bay lên, từng luồng sáng trong đó tỏa xa, ánh sáng lướt qua cả tinh không như biến thành một dải ngân hà vọt xuống, toàn bộ chui vào lò luyện đan. Quá trình này kéo dài khoảng mười mấy phút, sáu ngân hà mới từ từ biến mất, mà một mảng tinh không khổng lồ hoàn toàn mất. Ôn Thanh Tuyền khép hở hai mắt, giống như kiểm tra linh đan trong lò, lát sau mở mắt ra, mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Tổng cộng 800 viên linh đan. Đám người Mộc Trần nghe vậy nhịn không được than thở, vì họ biết 800 viên linh đan đều này là tinh phẩm, mà linh đan linh điệp đan tiền để lại, bất kỳ một viên nào đấu giá trên đại thiên thế giới cũng đạt tới mấy trăm vạn Chí Tôn Ninh Dịch. Mộc Trần nặng nề thở vào nhẹ nhõm, có số lượng linh đan này rốt cuộc cũng không cần lo lắng tới lúc cạn sạch Chí Tôn Ninh Dịch sao mà lui Huyền Long Quân. Ôn Thanh Tuyền nhẹ búng ngón tay, lò luyện đan bắn ra làm đạo hào quang, bọn chúng lơ lửng trước mặt nàng, giống như tản ra dao động linh lực cực kỳ tinh diệu. Hào quang dần biến mất, chợt trước mắt mọi người xuất hiện năm viên đan dược trơn bóng như thủy tinh. Ở ngoài đan dược có đan văn như sinh ra từ tự nhiên, điều này cho thấy chất lượng năm viên đan dược cao thế nào. Lúc năm viên đan dược xuất hiện, mắt bọn Mộc Trần gắt cao xăm soi, rồi mắt trở nên rực cháy nhìn Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền nhìn hắn cười nói, đây là thăng hoa đan, chúng ta lấy một viên, bốn viên còn lại của người. Ôn Thanh Tuyền dùng bàn tay ngọc cầm viên đan dược thủy tinh, vùng tay, bốn viên linh đan còn lại bay phía Mộc Trần. Mộc Trần cẩn thận đón lấy, nhìn bốn viên linh đan hoàn mỹ sáng bóng trong tay, cũng cảm thấy chút được gánh nặng, khuôn mặt không giấu được nụ cười. Hắn biết có thằng hoa đan này, rốt cuộc thần thân bất hủ kim thần quán có cơ hội đột phá rồi. Chương 1317, cảnh giới đột phá. Đêm tối mịt mù bao phủ vùng đất, mà lúc này trên bầu trời u ám lại có tuyết bay đầy trời. Những bông tuyết này ẩn chứa hàn khí lạnh lẽo không cách nào hình dung. Tuyết rơi đầy mặt đất khiến mặt đất cũng bị đóng băng. Dưới màn tuyết phủ dày, thậm chí thiên địa có dấu hiệu đóng băng lại. Trong một sơn động có mấy thân ảnh đang ngủ xếp bằng. Giữa bọn họ trôi lơ lửng một hạt châu màu đỏ. Hạt châu như ẩn chứa ngọn hỏa sơn, tỏa ra nhiệt độ ấm áp khiến cho toàn bộ hàn khí đều bị xua tan. Ở cửa động một tòa linh trận như ẩn như hiện, chống chọi sự xâm thực cực hàn. Tuyết này thật bá đạo. Mục Trần nhìn tuyết ngoài sơn động, nhưng không được cảm thán. Họ rời xa khỏi di tích linh điệp được một ngày, cơ mà đêm nay xui xẻo gặp một loại thiên tài khác của thượng cổ thánh nguyên, chỉ có thể tạm thời lánh. Đây là đống hồn tuyết, nghe nói ngay cả linh hồn con người cũng có thể đóng băng. Ôn Thanh Tuyền cười khanh khách nói, sau đó nàng có chút đắc ý nhìn viên hạt châu màu đỏ đang lơ lửng. Cũng may là chúng ta sớm chuẩn bị mang theo viên viêm linh châu, nếu không dù là lánh trong sơn động chúng ta cũng không ngừng tiêu hao linh lực bản thân để xua đuổi hàn khí. Mục Trần gật đầu, nếu không có Ôn Thanh Tuyền chuẩn bị trước, sợ rằng lúc này hắn cũng phải lựa chọn phương pháp hào tổn nhất. Nếu mà vậy thì ảnh hưởng không tốt tới trạng thái bọn họ. Kế tiếp chúng ta làm gì đây? Mắt lưu ly của Lạc Ly nhìn Mục Trần, nắng nghiêng đầu, tóc dài xõa ra tựa thác nước đổ, khóe miệng mỉm cười, phong tình bất chợt mang tới một cảm giác kinh diễm, dường như khiến sơn động bừng sáng. Lạc Ly, người đúng nàng càng ngày càng đẹp. Vẻ mặt của nàng khiến Mục Trần mắt đắm chìm không dứt nổi, mà hai nam nhân như Ôn Tử Vũ lòng tượng cũng không dám nhìn thẳng. Ngược lại Ôn Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên, lặng lẽ tới gần, tay rón rén đặt lên vòng eo, mềm mại cười híp mắt nói. Nhận thấy hành động của nàng, Lạc Ly có chút vừa bực mà vừa buồn cười liếc nàng, ngón tay khẽ gỡ bàn tay Ôn Thanh Tuyền ra. Thật đúng là tiện nghi cho tên kia. Ôn Thanh Tuyền nộ vẻ tức giận thu tay về, sau đó là lười biếng nói. Kế tiếp mục tiêu chúng ta là một tòa thành thị trong thượng cổ thánh nguyên. Nghe tin tình báo nói nơi đó là điểm tập trung, có lẽ hội tụ không ít đội ngũ. Hả? Mắt Mục Trần ngưng tụ, sao có tin tức đó mà chúng ta gần sao? Tin tức bọn họ nghĩ tới tất nhiên là về hai vị lão tổ phù đồ cổ tộc cùng thái linh cổ tộc. Ôn Đình Tuyền khẽ gật đầu nói, nào đó trong thượng cổ thánh nguyên đại thiên thế giới, chúng ta có bốn vị thánh phẩm thiên chi tôn bỏ mạng, di tích bọn họ cực kỳ khó tìm. Những năm này tuy có vài phần tin tức lưu truyền, chưa có ai thực sự tìm được truyền thừa của họ, mà dựa theo vài tin tức tình báo suy đoán, di tích bốn vị thánh phẩm thiên chi tôn này không cố định một chỗ mà di động trong thượng cổ thánh nguyên. Di động sao? Mục Trần nhất thời nhíu mày, nếu đúng là như vậy thì việc tìm kiếm của bọn họ là càng thêm khó. Cho nên chúng ta phải tới điểm tập trung kia, bởi nơi đó cũng là nơi trao đổi tin tức. Hầu như các đội ngũ có thực lực sau khi thám hiểm một đoạn thời gian ngắn đều quay về điểm tục tập trung. Cho nên ở đó chúng ta có thể lấy được tin tình báo liên quan. Ôn Thanh Tuyền nói ra. Mục Trần gật đầu nói, vậy thì bọn họ cũng không thể không tới điểm tập trung kia rồi. Nếu không cứ tìm lung tung này chợ sợ rằng chẳng có kết quả gì. Bất quá điếu lời Ôn Thanh Tuyền, điểm tập trung kia hẳn là lòng xả hỗn tạp. Rất có khả năng ba đội ngũ của phù đồ cổ tộc sẽ tới đó. Trong ba đội ngũ này, Huyền La cùng Mặc Tâm hiển nhiên không có thiện ý với hắn, nếu gặp không chừng có xung đột. Nhưng mà với việc này suy nghĩ Mục Trần chỉ thoáng qua rồi thôi. Nếu hai tên Huyền La thiếu chủ, Mạc Tâm thiếu chủ kia thực coi hắn là bùn nhão, vậy hắn không ngại thử xem rốt cuộc thiếu chủ phù đồ cổ tộc này rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Có lẽ liền dùng thử thăng hoa đan. Dĩ nhiên tuy không sợ ai những thiếu chủ kia, Mục Trần không phải là kẻ coi thường người khác. Sư tử vô thỏ cũng phải dùng hết sức, huống chi Huyền La Mạc Tâm hoàn toàn không phải đèn cạn dầu, cho nên hắn cảm thấy tốt nhất là dùng thăng hoa đan đột phá thần thông bất hủ kim thần trước rồi tới điểm tập trung. Như vậy Mục Trần không do dự thêm nói với Lạc Ly Hồn Thanh Tuyển mấy câu về một viết trong sơn động tu luyện. Chúng ta cũng đột phá thôi. Nhìn bóng Mục Trần, Ôn Tử vô cùng lòng tượng đứng dậy vội vã nói, trong di tích linh nghiệp họ có thánh linh đàn, chỉ cần luyện hóa, với sự tích lũy của họ, đột phá đại viêm mãn chỉ là chuyện nước chảy thành sông thôi. Đại chiến trong di tích linh điệp khiến họ hiểu, trong thượng cổ thánh nguyên thực lực bán bộ viêm mãn chỉ có thể tự bảo vệ mình, muốn trở thành chiến lực đứng đầu phải trở thành đại viêm mãn chân chính. Việc canh phòng đêm này là phải nhờ các ngươi. Nàng lấy cười nhẹ một tiếng với Ôn Thanh Tuyền, linh khê rồi tiến vào một phía tu luyện. Nàng cũng lấy được một viên thăng hoa đan từ Mục Trần, cái này là vô cùng trọng yếu với nàng. Dù sao pháp thân nàng tu luyện là siêu cấp pháp thân trên bảng xếp hạng pháp thân. Sau khi họ rời đi sơn động nhất thời yên tĩnh, Ôn Thanh Tuyền cùng linh khê liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười, sau đó đóng mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Phòng tu luyện trong hang động, Mục Trần ngồi lặng lặng như tượng đá, trước mắt có một viên đan dược trơn bóng như thủy tinh lơ lửng, tản ra mùi thơm khiến cho thiên địa linh lực cũng sôi sục. Mục Trần ngưng mắt nhìn viên thăng hoa đan, chợt hít sâu một hơi, tay đột nhiên kết ấn, linh quang từ cơ thể quét qua, một tòa bất hủ kim thần to mấy trăm trượng nhanh thành hình phía xoắn. Thăng hoa đan có xác suất ngẫu nhiên tăng một tầng cảnh giới cho những thần thông bản thân tu luyện, nhưng mà trước khi sử dụng nếu mà thúc giục thần thông đó, xác suất ngẫu nhiên này tăng một nửa, cho nên Mộc Trần không lo lắng tăng nhầm thần thông khác. Nếu quả thật chọn nhầm cũng chỉ là do hắn quá đen. Bất hủ kim thần hiện, Mộc Trần không do dự há miệng luốt thẳng thăng hoa đan vào cơ thể. Soạt, thăng hoa đan vào miệng liền nhanh tản ra một cái cảm giác lạnh lạnh không cách nào diễn tả làm tứ chi. Mộc Trần sau một khắc có cảm giác kỳ diệu tràn vào sâu trong tâm linh. Thời khắc đó dường như hắn chỉ thức vô cùng vô tận, một vài điểm khúc mắc nhỏ trong quá khứ cũng tan thành mây khói. Mộc Trần nhắm nghiền hai mắt, mặt mũi bình thần tựa như rơi vào đốn ngộ nào đó, mà bất hủ kim thân phía sau cũng trong trạng thái tu luyện. Ánh sáng tử kim quanh thân không ngừng lóe lên tựa như chuẩn bị thứ gì. Sơn động khổng lồ lần nữa trở nên yên tĩnh. Hôm sau tuyết đã tan, mà khiến người ta ngạc nhiên là vùng đất vốn đóng băng vạn dặm nhanh chóng hòa tan ra. Trong sơn động đột nhiên có hai luồng linh lực mênh mông mạnh mẽ phóng lên cao. Ngay sau đó hai đạo quang ảnh vọt khỏi sơn động phóng lên không trung. Hai cái thân ảnh ngửa mặt trời cười thét dài, tiếng vù vù như sấm cuồn cuộn không ngừng khiến linh lực gào thét đầy trời. Ồn quá! Bên ngoài sơn động, Ôn Thanh Tuyển trợn mắt nhìn hai người trên không trung quát một tiếng. Trên bầu trời, Ôn Tử Vũ cùng Lòng Tượng liếc nhìn nhau, vội vàng im miệng, nhưng mắt có vui mừng không thể che giấu. Nhờ Thánh Linh Đan, hai người bọn họ rốt cuộc hoàn thành đột phá, chân chính vào tầng thứ đại viên mãn địa chi tôn. Một cái cửa đá tu luyện cũng chợt mở, chỉ thấy Lạc Ly bước ra thần tái ưu nhã. Lạc Ly sao rồi? Ôn Thanh Tuyển tò mò nhìn Lạc Ly cũng muốn biết, thằng Hòa Đan thật sự có công hiệu như lời đồn không? Đối với sự tò mò của nàng, Lạc Ly chỉ mỉm cười nói, thằng Hoa Đan không hổ là tâm huyết của Linh Điệp Đan Tiên. Nghe được câu mập mờ của nàng, Ôn Thanh Tuyền càng thêm tò mò, càng muốn hỏi thêm, nhưng mà Lạc Ly chỉ mỉm cười thần bí, làm cho nàng hơi buồn bực. Lúc này cửa đã khác cũng chợt vỡ vụn, thân ảnh Mục Trần xuất hiện dưới ánh mắt chú mục của mọi người. Mục Trần, ngươi thành công không? Ôn Thanh Tuyền chuyển qua Mục Trần. Mục Trần cùng Lạc Ly liếc nhau, cười híp mắt. Linh Điệp Đan Tiên danh bất hư truyền, thấy hai người giống hệt nhau thì Ôn Thanh Tuyền không khỏi khẽ cắn răng, hai người này thật không hổ là một đôi. Bất quá vẻ mặt họ như vậy, ít nhất Ôn Thanh Tuyền biết hiệu quả thăng hoa đan là làm họ hài lòng. Đi thôi, tới điểm tập trung. Mục Trần không nói thêm, vùng tay về phía mọi người dứt khoát. Thanh âm vừa dứt, Trần hắn nhún thân hình hóa thành một đạo lưu quang dẫn đầu đoàn đi thẳng vào sâu trong thượng cổ thánh nguyên, và sau lưng hắn từng đạo quang ảnh cũng nhanh chóng theo sát. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để ủng hộ và giúp mình có thêm động lực làm thêm nhiều chuyện nhé.